Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1305, chương 1307, thực lực kinh khủng. Ngày kế tiếp, không trung trời trong xanh rõ ràng, khảo hạch tiếp tục, trải qua liên tục 2 ngày khảo hạch, có một ít đào thải người cũng đã tự giác rời đi, nhưng vẫn là có một nhóm người không muốn rời đi. Vừa đến, bọn họ là muốn kiến thức một thoáng ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Thứ hai, một chút đối với Tần Dương vẫn như cũ tâm có oán hận người. Không cam lòng cứ vậy rời đi, muốn thấy được Tần Dương bị đào thải hoặc là xấu mặt một màn. Lấy phát tiết chính mình biệt khuất tâm lý. Vòng thứ hai khảo hạch là luyện hỏa đài. Thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Khâu Thượng Lệ một bộ thanh sắc váy dài, xinh đẹp đứng ở quảng trường nơi đài cao, đôi mắt đẹp bình thường lướt qua Tần Dương đám người. Thanh Thúy nói ra, nói xong, nàng ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ hai lần, theo một trận nhỏ nhẹ rung động lật, chỉ thấy trong sân rộng ở giữa lớn nhất một khối thanh ngọc thạch bản điểm vỡ thành hai mảnh. Phảng phất như là nếu bị trường đao phân ra, ranh giới chỉnh tề. Một tòa có tới 10 mét độ cao cự đỉnh đồng lớn. Từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên. Đỉnh đồng nguy nga cao chót vót. Tang thương thần bí. Trong đỉnh thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Nửa cái thiên mạc đều bị hỏa diễm thắp sáng. Cách thật xa cũng có thể cảm nhận được cái kia nhiệt độ nóng rực. Không phải là để cho người ta đứng ở trong đỉnh tiến hành khảo hạch đi. Cái này không đem người nướng thành triệt xuyên. Đám người hít một hơi lạnh, âm thầm suy nghĩ, mà Tần Dương lại nhãn tình sáng lên, vuốt cằm, lẩm bẩm nói, đỉnh kia không tệ a, ít nhất cũng có hơn ngàn năm đi. Phía trên vậy mà còn mang theo hỗn độn linh khí. Ngẫm lại, hắn đi đến Hạ Lan trước mặt, nhỏ giọng hỏi, đỉnh kia có thể hay không luyện đan? Luyện đan? Hạ Lan khẽ giật mình, lập tức trừng đại mỹ mắt, chỉ vào cái kia quái vật khổng lồ. Cà Lâm mà nói, chuyện này, cái này sao có thể lớn như vậy, bằng vào ta công lực, hoàn toàn không cách nào khống chế a. Nói cách khác có thể luyện đan rồi. Tần Dương khóe môi, nhất câu, lộ ra như hồ ly giảo hoạt nụ cười, tự lẩm bẩm. Khảo hạch này không có bạch lãng phí thời gian a, mỗi một lần khảo hạch đều có thể đoạt đến bảo bối. Không sai, không sai, hắn vỗ vỗ Hạ Lan vai, khích lệ nói, đại liền lớn, tin tưởng mình, ngươi có thể, lại nói ta cái kia cũng rất lớn, ngươi không là hoàn toàn khống chế sao? Hơn nữa rất nhuần nhuyễn, không đợi Hạ Lan kịp phản ứng. Tần Dương liền quay người rời đi, nữ hài sững sờ mấy giây, trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, hướng về phía Tần Dương hình bóng xì một thanh, cáu mắng, không đứng đắn, ngoặc kép, gặp 8 vị người tham gia khảo hạch đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Khâu Thượng Lệ hất cằm lên, Thanh Thúy nói ra, chư vị, cái này vòng khảo hạch tin tưởng các ngươi chứng kiến. Chính là tại cái này cự đỉnh thi cấp 3 nghiệm các ngươi tính bền dẻo. Ai có thể ở bên trong kiên trì đợi một canh giờ, liền có thể tấn thăng đến vòng khảo hạch kế tiếp. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này chính tay nghe được quy tắc. Ngoại trừ Tần Dương cùng Thủy Chung một mặt tự tin đạm đài quân huyễn bên ngoài, những người khác tâm lý vẫn có chút khiếp ý. Phong trận chí ít có đào thoát thời gian, cái này một khi đi vào, nghĩ ra được liền khó. Công chúng người biểu lộ thu hết vào mắt. Khâu Thượng Lệ nói tiếp, cái này cự đỉnh bên trong hỏa diễm cũng không phải là phổ thông chi hỏa. Chính là bách luyện hắn vẫn, ở bên trong cũng sẽ lập tức hòa tan bốc hơi. Có lẽ là vì nghiệm chứng lời này có độ tin cậy. Hai tên nữ đệ tử đem quảng trường bên cạnh một tôn sư tử đá nâng lên, ném tới liệt diễm bên trong, theo lấy ánh lửa lóe lên, cái kia mấy trăm cân sư tử đá liền trong nháy mắt hóa thành khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, da đầu mọi người run lên, lưng chảy ra hàn ý. Thậm chí có hai người tại chỗ thối lui ra lần khảo hạch này. Tất nhiên cấm địa bên trong tiên nhân công pháp rất mê người, nhưng không cần thiết đem mạng đáp đi vào. Còn có người muốn thối lui ra không? Khâu Thượng Lệ nhàn nhạt hỏi, ánh mắt dừng lại ở Tần Dương trên thân. Đáng tiếc con hàng này nhai lấy kẹo cao su, lỗ mũi chỉ thiên, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, hoàn toàn không có cần thối lui ra dấu hiệu. Nữ nhân không khỏi có chút thất vọng. Tốt, các ngươi hiện tại chỉ có 6 người, ai có thể chịu qua khảo nghiệm, liền tấn thăng vòng tiếp theo tỉ thí. Bắt đầu đi, Khâu Thượng Lệ nói xong, quay người hướng đi một bên. Trước hết tiến vào cự đỉnh bên trong là đạp đài quân huyễn. Hắn mũi chân điểm một cái, như hồng nhạn lướt đến đỉnh trên không, chậm rãi hạ xuống, xung quanh bố trí một tầng nhàn nhạt thanh mang, đem liệt hỏa cắt đứt ra. Cái này ngọn lửa hừng hực, tựa hồ đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bốn người khác cũng nhao nhao leo lên cự đỉnh, xuất ra pháp khí phù triện, vận công ngăn chặn cái này thao thiên hỏa diễm. Bất quá 5 phút đồng hồ, có một người đột nhiên kêu to một tiếng, toàn thân bốc lên hỏa diễm bay nhào hạ xuống, phảng phất đốt cháy miếng bông, trên mặt đất kêu thảm lăn lộn, tiếng kêu cực kỳ thê lương, làm cho người không đành lòng. Đợi đến trên thân hỏa bị dội tắt, không những y phục thiêu không có, người cũng hầu như thành nướng sữa chứ, trên thân còn phả ra khói xanh. Đầu sót lại một thanh hoạt khí, khủng bố như vậy sao? Dù là Tần Dương, chứng kiến tình cảnh này cũng có chút chấn kinh. Người trước mắt này thực lực kỳ thực cũng không yếu, nhưng không nghĩ tới ngay cả 5 phút đồng hồ đều không kiên trì nổi. Thấy rõ cái này cự đỉnh bên trong liệt hỏa có cỡ nào lợi hại. Tần tiên sinh, ngươi như lại không đi lên, ta liền xem ngươi là từ bỏ. Lúc này, Khâu Thượng Lệ bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, từ nữ nhân chán ghét biểu lộ đến xem, hiển nhiên hôm qua Tần Dương cái kia phiên ngôn luận nhường nàng rất tức giận. Đối với Tần Dương cũng sản sinh rất lớn phản cảm, cấp bách cái cọng lông, ta nóng người liền lên đi. Tần Dương bĩu môi, giả vờ giả vịt hoạt động 2 lần gân cốt, sau đó bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi xuống cự đỉnh bên trong. Vừa mới tiến vào cự đỉnh, một cỗ kinh khủng nhiệt lãng đem hắn vây quanh, đặt mình vào tại lò lửa lớn, cảm giác đến cỗ thân thể này phảng phất đều là phải bị hòa tan đồng dạng, nóng bỏng kịch liệt đau nhức, giống như muốn xé rách hắn nhục thể. Một khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan, ước đoán cùng cái này không sai biệt lắm. Tần Dương vội vàng vận chuyển công pháp, mới thoáng tiêu tán cái kia kinh khủng nhiệt độ cao. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ Đạm Đài Quân Huyễn cùng Phù Triện Đại Sư Vương Tĩnh Xuyên bên ngoài, những người khác đều nhẫn nại cực kỳ lợi hại, mồ hôi thấm ướt bọn họ quần áo, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán cuồn cuộn hạ xuống, hồng hồng da rẻ như đun sôi tôm hùm, phảng phất như là như đang bị hấp mỹ vị đồ ăn. Buồn cười, nhưng lại kinh hãi. Tính toán, xem các ngươi như vậy đáng thương, lần này liền không bắt chẹt các ngươi. Tần Dương ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, theo công pháp điên cuồng vận chuyển, cự đỉnh bên trong liệt hỏa quay cuồng mấy lần, dần dần hình thành từng đạo vòi rồng, chui vào trong cơ thể hắn. Chứa đựng tại hỏa thuộc tính linh căn bên trong, cái này dị tượng rất nhanh liền bị những người khác phát giác được. Phía trước phong nguyên tố thuộc ở vô hình, Tần Dương hấp thụ lúc mới sẽ không để người chú ý, mà giờ khắc này hỏa diễm không cách nào ẩn tàng, mọi người mới xem rõ ràng. Chuyện này, cái này tiểu tử điên hay sao, vậy mà tại hấp thu cái này cự trong đỉnh hỏa diễm. Hầu như tất cả mọi người thấy cảnh này, nội tâm rung động vạn phần, đờ người ra, Biến thái, đây quả thực là biến thái. Trong này hỏa diễm có thể dung luyện vạn năm thiên thạch, nhưng mà lại bị hắn ung dung hấp thụ. Chẳng lẽ ra hỏa này thân thể là ước niên tinh cương đánh không tạo được? Kim cương bất phôi chi thân. Đại đa số người bỗng nhiên ý thức được, cái này gọi là Dương Tiểu Thanh nam tử, cũng không phải là dựa vào vận khí cùng hèn hạ sắc mặt mới tấn thăng đến một bước này, mà là dựa vào thực lực chân chính. Cùng lúc đó, ở phía xa trên đại điện, Bạch Ngạo cũng tại xem chừng một màn này. Người này, cảm giác rất quen thuộc a. Bạch Ngạo vặn chặt lông mày, tự lẩm bẩm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.